niềm vui thích thiệt. Gặp người thiếu nữ xinh đẹp này thì ngài thầm ưa và ba khổ quá đi, tại vì mình tu không thể nào hoàn tục để cứu bả làm vợ hết. Cho nên ngài trở về, ngài khóc lóc năm lần bảy lượt cho đến khi Phật chỉ ra rõ chân tâm và nhận tâm ngài đại ngộ rồi, thì ngài hùng hồn quỳ xuống khóc mà thệ nguyện rất âm thùng như thế này: con tưởng rằng phải trả vô lượng kiếp con mới được thoát thân, không ngờ nhờ Phật nhận chỉ mà con nhận được tiền. Từ đây con thệ nguyện, nơi nào có một chúng sinh chưa thành Phật con vô trong đó, nơi nào khổ đau con thề vô trước, nếu còn một chúng sinh chưa chứng quả cõi niết bàn con chưa dám tự an. Hồi nãy có một bà ma lăng già thôi chịu không nổi khóc chạy về, ở bây giờ thầy đổ hết trơn bàn dân thiên hạ, thì tại sao mày dám thề như vậy? Là sức vô cái nhỏ sống sao của mày mất rồi, và trong lòng ngài còn cái tấm lòng từ bi vô lượng do ma cha đó, cho nên ngài dám thoát cái bàn đại nguyện như vậy. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thành ra bắt trên này có nghĩa là một người Phật tử sau khi tu mà trải qua giới định huệ giải thoát giải thoát như thế, thì người này sẽ đạt đến một tình trạng thái mà thế gian gọi là tình yêu. Thì người đó sẽ có một cái sáng tạo và phương tiện diệu dụng vô cùng. Nhờ vậy mà Bồ Tát không bao giờ mệt mỏi trên đường độ sinh và không bao giờ cảm phương tiện để cứu giúp chúng sinh. Thì đó là bắt trên đó, nó sẽ làm ma từ vị Bồ Tát cho đến những chúng sinh được thấm nhuần sự giúp đỡ cho các nhà. Đó là ý chỉ đoạn kinh này muốn nói. Và với người tự lậu thì khó mà hiểu được bắt trên này. Chẳng hạn như ngài Anna khi mà hiến gây nạn bà ba lăng già, thì ngài đau khổ và ngài không hiểu tại sao chỉ một người đàn bà này làm mình đi đến như vậy, chỉ một người đàn bà này cản trở không cho mình tu hành, thì nghĩa là những người làm dân thiên hạ khác. Thì với một người mà đang thức tình đang đau khổ như ngài Anna ở đầu quyển kinh, không cách nào mà có thể dám độ sinh hết, nhưng mà phải qua giai đoạn cái nhỏ này chết đi triệt tiêu đi, thì ngài mới đi đến hiểu rõ cái tình yêu vô duyên, tức là không cần đến cái nhỏ này nữa đó, mà tình yêu này vẫn còn, thì lúc đó ngài mới có thể phát ra nguyện độ sinh. Cho nên ngài Di Ma Phật mới gửi ngài thân nhân là hãy dùng cơm đi, cơm này có mùi vị ngon ngọt của Như Lai, do lòng đại bi tham ước quý vị cái đeo tâm hạng lượng mà dùng cơm này sẽ không tươi đó ngon. Có nghĩa là tấm lòng của một vị phàm phu không thể nào lường được tâm niệm của vị Bồ Tát hết. Là vì động cơ mà thúc đẩy chúng ta hành động đó, là vì tiền, vì sắc, vì tiền, vì danh, vì lợi, vì ăn, vì ngủ, tức là có ăn chia cho mình á, mình mới làm mạnh miệng được, hay là mạnh tay mạnh chân. Còn cái gì không có lợi cho mình á, thì tự nhiên tay chân mình bỏ vỡ hết. Cho nên chúng ta không hiểu tại sao mà các vị Bồ Tát có thể đi ăn trong nhà mà làm chuyện không công được. Cái điều đó quá sức tưởng tượng của mình. Cũng như là khi chúng ta còn nhỏ, tôi nhớ hồi tôi khoảng 4 năm tuổi á, thì có một lần tôi mơ ước thế này. Tôi mơ sao để lớn mà tôi làm cha làm mẹ đó, tôi có bao nhiêu tiền là tôi như sợ là phẩm tôi ăn hết, tôi nhất định không chia cho đứa con nào hết. Là và tôi thấy thương hại cho ba má tôi không yêu quá, có nhiêu cho con ăn hết. Tôi mà nữa làm cha làm mẹ là tôi ăn một mình, không có chia cho đứa con nào hết. Nhưng mà tâm niệm đó là con nhất. Và khi lớn lên thì chúng ta sẽ hiểu tại sao cha mẹ chia cho con, nhịn thần mình mà vẫn vui. Thì hàng Bồ Tát này cũng vậy. Nếu ta một đứa con nít không hiểu tại sao má mình ngu quá, mua cục kẹo thì không lũng mình đi, còn chia cho đồng này đầu chưa. Còn trong khi người đó lớn rồi thì mẹ hiểu tại sao mẹ mình làm như vậy. Thì cũng vậy, Bồ Tát là những người có thể hy sinh bản thân mình để mà làm mọi việc phụng sự cho người khác. Thì đối với chúng ta luôn nghi ngờ Bồ Tát, không hiểu là ổng có ăn chia cái gì trong này hay không. Nhưng mà thật ra đó là tâm niệm của phàm phu. Cho nên mà Di Ma Phật nói là chế đem tâm của nhỏ nhoi, ít kỷ mà đo lường tâm của Bồ Tát. Vào đời chồng có một vị thiền sư nổi tiếng là ngài Huyền Quang. Ở trong nhân gian còn truyền tụng một câu ca dao như thế này: khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạm chính nhìn nhân duyên. Là từ ngày ngài vui là một người xấu xí ngồi khó, khi mà còn thằng vui á không ai chịu giảm giá cho hết, là tại vì không sắc không tài không danh không lợi. Sau đó ngài đổ trạm vui thì cả không biết nên 9.000 nhân vương, chắc là có 9.000 cô gái đến xin mà cầu thân với ngài. Nhưng mà ngài trốn chê quá cho nên ngài bỏ đi tu. Sau khi đi tu và đã đạt đạo rồi thì bạn đồng kho của ngài đó mới danh tự và nhờ ông vua thủy ngài nói rằng chưa chắc ông đã chứng quả. Trên thế gian này không gì mạnh bằng sắc đẹp của đàn bà hết. Một sợi tóc của người đàn bà có thể mạnh bằng 12, 13 con cao kéo. Thật ra bây giờ có một người nào thiệt đẹp đó, nếu mà quyến rũ ổng được á thì coi như là ổng thua cuộc và là thầm phu. Còn nếu mà quyến rũ ổng mà không được á thì coi như ổng mới có thể bắt quả, tại vì nhà vua rất là trọng và coi nhà làm thầy. Thì khi nghe nói như vậy thì trong triều đình mới cử một người cung nữ tài sắc vẹn toàn tên là Thị Đức. Cô này đi ra đến chùa và dùng cái ma kế như thế này. Cô đến chùa xin làm ông quả và cô khóc lóc, cô nói rằng cô là một chị tiểu thơ con ngoan và nhà vua bắt cha cô vào tội tử hình vì không có tiền để chuộc tội, cho cô làm mất tiền thuế hết. Thành ra nếu bây giờ mà có ai mà cho tiền thuế đó, thì sẽ cứu mạng được cho con. Nghe nói như vậy thì Thiền Sư Liền Quan lòng lòng từ bi, cho nên khi mà nhà vua tặng cho ngài một cái viên ngọc đó, thì ngài cất. Lúc đó thấy cô này khổ quá, ngài nó đem viên ngọc đó, ngài nó thôi đem bán đi và kiếm tiền chuộc cho con. Cô này mừng quá đem về trình với vua là đã dự dỗ được ngài. Thì ông vua thấy cái viên ngọc mà mình tặng cho ông Sư mà bây giờ tăng cao ông này, cô này, cho nên mới tìm cách biến nhỏ ông thầy. Thì ngày vừa qua ngày không nói gì hết, con buổi trở về trường thì ngồi lên đàn và tỉnh tới thì mưa dâng thấm chớp và ngày hiện những thần thông khác lạ. Thì lúc đó vua quan nhà trần mới được tự quan thấm hết. Thì vậy quý vị thấy vua quan nhà trần và cô Thị Bích ngồi nghĩ rằng phải dùng mỹ sắc để liên lạc cho vị thiền sư tên là Liền Quan. Và ngày Liền Quan đã cứ điều kiện liên lạc và làm thân lấy cho được viên ngọc mà nhà vua trao cho ngài Liền Quan. Thì ngài Liền Quan cũng trao viên ngọc. Theo mình á, mình nghĩ cái gia tài mình quý nhất mình chỉ cho cái người mình thương mến thôi, chứ không bao giờ cho cái người bá dê bá dốc về đường. Mà cô Thị Bích này đến chùa dụ dỗ được viên ngọc thì có nghĩa là ngài phải có tình ý dữ lắm thì mới dụ được viên ngọc. Không ngờ ngài bỏ như là bỏ nơi dưới đất. Còn nó đem cái tâm lượng cái phòng khu mình mà đo lường tâm lượng cái vị Bồ Tát Thánh Nhân. Mà cho nên chỗ này ngài Duy Ma Trạch nói đừng đem cái tâm của người ích kỷ đo lường tâm lượng của Bồ Tát. Cũng như vua quan nhà trần nghĩ rằng họ dụ lấy được viên ngọc đó có nghĩa là ngài Liền Quan đã phạm giới, và thật ra ngài tình nguyện đưa viên ngọc để cứu một người, tại vì viên ngọc mới mà không thành vấn đề. Cái vị hiểu chỗ này chứ? Cho nên chúng ta thường á, chúng ta sẽ bỏ thân mạng tài sản thân quý những cái gì quý nhất cho mình để mua cầu một cái lợi lớn hơn, chứ không ai bỏ ra cho một người bá dơ bá dứt tại đường. Trong khi những vị chánh đạo các ngài có thể bỏ ra thân mạng tài sản để cứu một con vật đó, cứu một chúng sinh bá dơ bá dứt hoàn toàn không tính toán, và chúng ta thấy hành động các ngài như ngu xuẩn. Và nhiều khi mình nghĩ chắc có lẽ các ngài cũng đồng tình như mình. Giống như có một lần tôi chiêm nghiệm được cái bài học này khi tôi trở về thăm nhà. Lúc trở về nhà thì người chị tôi đi vắng, chỉ có bầy chó, đứa lớn chừng 9 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Trong lúc mà ngồi đợi ba má nó về thì tôi ngồi tôi dòm quanh quất. Sao lại thằng nhỏ 4 tuổi, con chị tôi nó nói lại, nó chịu tôi nó nói nhỏ. Có phải vì muốn ăn dụng kẹo không? Vì cứ ăn thả ra đi, biểu là chưa con cục thì con về con không có mát lại. Thì tôi nó hỏi kẹo ở đâu, nó chỉ trên đầu tủ đó. Quá ra trong lúc ngồi mặt mày thiểu mở rồi dòm trên đầu tủ thì thằng cu này nó nghĩ là tôi đồng chí hướng với nó, tức là liên tính ăn kẹo. Thì nay nó bé nó chưa hôn, nghĩa là cứ ăn đi, nghĩ cho nó thì nó về nó không có mát lại. Thì quá ra đúng trong lúc nó đóng gió một người lớn, sau 5 năm đi tu xa nhà về chỉ ăn mưu để ông dựng kẹo thôi. Thì chúng ta cũng đóng gió những vị cao tăng hoặc là những vị thiền sư sống đồng thời với mình giống như vậy. Nên câu này của ngài Duy Ma Trạch nó cũng khá lý. Người sao chim bao cũng vậy, mình sao thì suy bụng to, mình ra bụng người ta, mình luôn luôn đón người ta ra cái tâm của mình, và cái tâm này không cách nào đón được tâm lượng của người giác ngộ. Mình hành động là gì? Ngũ dục các ngài hành động là gì? Lòng thương. Mà hai cái này coi giống hệt nhau nhưng mà thật ra khác nhau. Một bên là hữu ngã, một bên là vô ngã. Đoạn kế: bây giờ với bát cơm ấy, chúng họ chúng hội đều no đủ mà cơm vẫn còn đầy như cũ. Những hoàng bồ tát sinh dân trời người ăn cơm này xong không thể được an ổn khoái lạc. Chỗ này nói rằng ăn bát cơm này đó công dụng là tự nhiên an ổn khoái lạc. Tôi kể một câu chuyện để quý vị thấy tấm lòng đại bi nó làm cho người ta an ổn như lắm. Một hôm Đức Phật ngồi thọ trai thì có con chim sẻ nó bay lại, bay lại gần Phật và nó đứng yên. Thì một vị thị giả hầu cận Phật đến gần con chim sẻ nó bỏ nó chạy. Thì Phật mới hỏi: ông có biết tại sao mà con chim này như con đến các ông đến gần nó sợ như không? Thì vị tùy theo đó nó nói: dạ con không biết. Phật nói: vì ông không có lòng đại bi với nó, còn đối với ta nó tin cậy là vì Như Lai có lòng đại bi với nó. Khi Đức Phật đi về thành Ca Tỳ La lần đầu tiên sau ngày thành Phật. Người con trai của ngài lúc ngài còn tại gia là La Hầu La, là chú bé 7 tuổi. Thì chú đi ra thăm Phật và chú nói một câu thế này: Khi tha mong. Từ lúc đó nói rằng con là con trai của Tam Môn, cho nên con đến. Khi những người khác ra sao, chỉ biết là khi ở gần ngài, con thấy mát như là con ở như một cái bánh. Cái gì thấy, chú đó này 7 tuổi thôi, chú chỉ trình bày là khi ở gần Phật, chú cảm thấy mát mẻ. À, tại sao cảm thấy mát mẻ? Là vì ở gần Phật, cái tấm lòng đại sự như của ngài nó tỏ ra. Còn ở gần chúng ta thì người ta cảm thấy nhất mình nhất mẫn muốn đi tạo gió, là vì chúng ta gửi đến họ những tư tưởng ghen tuông thù hận giận hờn. Chứ bị hiểu chỗ này chứ. Thì ra ở đây có làm tôi suy nghiệm được điều này, là khi đó lúc được cách đây từng hai có thời gian xây dựng hoàn cảnh chứ tôi thì khi tôi đi đến đâu á là chó bị quấn quýt mình như là một người chủ trong khi nó quay lại tôi là cái tầng giường thì tôi tức lắm. Còn đi vô nhà một người mà con chó nó gặp ẩn với mình, nó gặp mình nó sủa, thì có phải là mất uy tín của mình hay không? Thì sao tôi không biết, tôi nghĩ chắc tôi chơi có cái bùa hoặc là có chú cái gì đem tỏi đem hành gì cho nên nó thiên. Khi cô đi đến đây mà thấy chó đó là người bị mất tiền như là đang bị đó và mà mình đã chú cái này đặt lại trong đời cơm cũng như cái gì cũng vậy. Những con chó ở Việt Nam mình rất là tội nghiệp, và tại vì cũng như cái gì khác mò không con thành ra tôi thương chó vậy đó. Thì tôi coi gì khác lan và tôi chỉ thời tâm mình hả, tôi là chó mà tôi sợ cái lan nó gây lên mà ho sợ cà mau sợ bị chết cho nên đặt nó là tôi tìm cách đuổi. Vì vậy mà chó nào đặt tôi cũng thành thiền hết. Thành ra vậy sao tôi bắt chước sư cô, thế là gặp chó quá làm sao để bỏ cái tâm đó. Và khi mà ổng mà nấu cơm, giờ người mà nấu cơm cho chó ăn thì tôi cũng săn tái để mà khi cần để cần cho con chó ăn. Thì từ đó vậy sao tôi thấy chó đặt tôi mới thành thiền thôi. Như vậy thì chúng ta thấy những con vật còn cảm nhận được cái trình độ con vật là con vật cái chút chân mà con lòng mình không hương tự nhiên nó cảm người nhất là con nít. Ví dụ nói con nít mà chưa biết nói không bao giờ mình dối nó được hết, tự nhiên nó thấy mình mát mẻ mà thương nó thiệt tình nó bò lại. Còn giả sử bên ngoài chúng ta có ngọt ngào mà lòng mình ghét nó gặp mình nó lóng lóng thiền. Thành ra chính tấm lòng đại bi này mới giúp cho chúng sinh an ổn. Cho nên ở đây những vị Bồ Tát và thiên nhân trời người ăn cơm xong thì an ổn khó lạc, đây là tấm lòng đại bi của các ngài. Và Phật còn dạy rằng một nơi nào có Đức Phật ra đời, mưa thuận gió hòa, cây khô đều trổ oan. Thì hồi xưa đọc những bản văn đó tôi không tin. Tôi nói chắc cái đó là người ta lâm tận quá sự xuất hiện của Phật. Chứ làm sao mà sự xuất hiện của một người có thể mà thay đổi thời tiết, thay đổi được sinh vật, hay thay đổi môi trường của một vùng được. Cho đến khi tôi dịch xuống trí tuệ của ngài Hư Dân. Hư Dân là một vị thiền sư sống ngày Trạch năm 1959, năm 120 tuổi. Trước khi Trạch ngài viết lại một cuốn hồi ký, trong đó ngài tả những cái cuộc đời của ngài và có hình ảnh phụ tùng theo, thì tôi mới bắt đầu tin. Ngài kể rằng khi ngài mở một pháp hội giảng kinh Quan Nghiêm, giảng kinh Lăng Nghiêm, thì dùng núi đó là suối nó đang khô gần, tự nhiên ngồi về đó sắp sửa giảng kinh, núi nó chạy trở lại. Còn những cây tùng khô tự nhiên nó đâm trời nảy lọc, và những cây hoa ngò ở trong vườn rau á tự nhiên nó bị cổ bông hết, mà bông có hình hoa sen. Và cứ sự kiện người ta không hiểu tại sao, người ta chỉ chụp hình và ghi lại ngày đó tháng đó tại vùng nào đi đến có xảy ra những hiện tượng đó. Thì chúng ta thấy đạo đức lòng từ bi hay là trước báo của các ngài có thể cảm hóa đến thời tiết bên ngoài. Còn chúng ta đi đâu mà cây khô tới đó, đi đâu người ta chạy tới đó là vì tấm lòng của chúng ta nó ô nhiễm quá đi. Và chính chúng tôi cũng vậy. Là năm 78 thì tôi cầm ruộng hết mùa. Trong khi đó tôi về tôi thăm vị sư thầy tế độ của tôi đó, thì ổng cầm ruộng từ hồi năm 75 đến bây giờ, bao giờ ông cũng được mùa hết. Mà chùa có khoảng hơn 2 mẫu ruộng, thì đi chơi tôi chỉ có 1 công ruộng thôi. Mà người ta đổi ổng bữa nay làm cho ổng công ruộng tốt nhất, thì ổng cũng là công ruộng tốt nhất. Và có nhiều khi tôi về tôi quan sát, thế là cả 1 công chính kia, 1 mẫu chính kia đó đều bị rầy ăn hết, mà cái công của ổng vẫn còn nguyên. Thành ra tụi tôi về tôi mới hỏi bí quyết của ông. Tôi hỏi thưa thầy, thầy có cái bí quyết mà xài thuốc thuốc sâu nào mà năm nào thầy cũng trúng mùa mà không bị sâu rầy ăn? Thì thầy tôi chỉ nói thế này, tới ngày cầm lúa thầy bưng một mâm cơm tâm ra bài ruộng, thầy gọi là thầy sống như vậy là thưa lâm thầy thần hộ pháp, thần ruộng, thần tâm, thần nước, thần mưa. Tôi thì ngu dốt, không có học hành nhiều, cũng không có làm dương chánh pháp gì, tôi chỉ biết giữ giới của Phật. Mà Phật cấm dự tùy theo không được làm ruộng, nhưng mà thầy đuổi đói kém, Phật tử không có nước bể, thành ra tôi bắt buộc phải làm ruộng. Nó làm gì đau khổ dữ lắm. Và bây giờ nếu mấy ông mà không có hộ vệ tôi là cha sâu này cắn lúa của tôi phải thịt sâu tôi mang tội nữa, tội nghiệp tôi. Thành ra ông sâu vài ngày ăn cái mâm cơm này xuống tấm lòng thành của tôi, đừng có ăn cái giá của tôi. À, và chuột cua gì cũng đừng có phá lúa, tại vì nếu phá như vậy tôi bắt buộc phải thịt sâu tôi mang tội với Phật. Thì ổng cứ sống như vậy mà năm nào cũng được mùa. Thành ra chị tự tôi nghe cái điều đó mừng lắm. Bây giờ tôi làm ruộng tôi cũng sắm sửa mâm cơm tâm ra đúng giá y thật. Và hậu quả là mùa đó đầy nó ăn sạch cho lúa, để tôi ăn độn thì chết. Bây giờ tôi tức mình quá cho nên tôi nói sao con cũng sống như vậy mà không tin. Thì thầy tôi chắc chắn không biết sao ở đây thầy sống cũng như vậy. Thì quá ra đạo đức của mình chưa bằng nhiều khi, cho nên lời nói của mình chưa cảm động đến đất đai lúa cây được. Mình có thể là bắt chước ưu mật nhưng mà ấm lòng mình chưa được trồng như vậy. Cho nên người lớn làm 1% không biết làm việc thất bại. Cũng trong việc đó mà một người có biết làm việc thành người tổng biết làm việc nó lại khác. Rồi ở Biên Hòa cũng có một người Phật tử xuống kể với tôi một câu chuyện rất là vui. Ông Hùng với người ta làm cái lò gốm, là lò gốm nó gồm có 3 ngăn. Thì ông nghèo lắm cho nên ông mới là chỉ thùng tiền làm được có ngăn thôi. Ra là cũng có ngăn. Và người ta mới tức quá, ta đẩu ăn ngăn giữa. Thì ngăn giữa chính, hai ngăn phía bên tấm. Ta đẩu ra ngăn số 1. Thì ngăn số 1 chính là hai ngăn ra số 2, số 3 tấm. Nếu là đẩu dần lên, nhưng mà lúc nào cái ngăn của anh đó nó cũng chính hết, mà hai ngăn kia là tấm. Anh cứ ông hỏi tôi tại sao như vậy. Thì tôi không biết cách trả lời ra sao. Nhưng mà về quan sát gia đình người Phật tử này, tôi thấy dù rất nghèo nhưng mà anh đối với mẹ rất là hiếu hạnh. Sáng nào cũng bưng cơm hồng đưa cho cha mẹ, miếng ngon vật lạ đưa cho cha mẹ, còn phần mình là ăn cái phần xấu xí nhất. Thì lúc đó tôi mới chấp nhận. Theo như tâm sinh dạy, người mà có đức hạnh, nhất là người biết cúng dường Phật. Trong thời không có Phật cúng dường cha mẹ, thì tôi thấy cái duyên ông cúng dường ba mẹ, đủ biết ông là một người có phước đức. Do đó mà thay vì sống ngang hết 3 ngang là gốm, mà cái ngang chính đó là do cái phước của ông. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thầy nói chính cái tấm lòng bi này đó, nó giúp cho chúng sinh an lạc, chứ không phải là tiền tài vật chất. Cho nên ăn cơm xong, ăn xong cái cơm đại đương này rồi, thì người nào cũng ăn ổn khoái lạc hết. Khi ấy ông Di Ma Cạc hỏi các vị Bồ Tát chứng hương, Đức Hương Tất Như Lai dùng cái gì để chứng pháp? Như Bồ Tát đáp, Đức Phật ở cõi chúng tôi không dùng văn tự để nói, chỉ dùng mùi hương để dạy cho hàng trời người vào lực hạnh. Hỏi vị Bồ Tát vì ngồi dưới góc hương, họ nghe mùi hương như vụ ấy liền được hết thảy đức tạng tam muội. Người được tam muội ấy có thể đủ cả công đức của hàng Bồ Tát. Các vị Bồ Tát kia liền hỏi ngài Di Ma Cật, nơi đây Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni dùng cái gì để thuyết pháp? Sau khi ăn cơm xong đó, thì Bồ Tát Di Ma Cật mới hỏi ở cõi Hương Túc, Đức Phật Hương Túc nó thuyết pháp ra sao? Thì các vị Bồ Tát ở cõi đó nói rằng ở bên đó người ta không dùng văn tự ngôn ngữ, mà chỉ dùng mùi hương thôi. Người ta nghe mùi hương là người ta kết quả liền. Còn cái cõi cái ba bà này á thì phải dùng ngôn ngữ, tức là chúng ta phải nghe và hiểu và thực hành mới có thể chứng đạo. Còn bên kia chỉ đốt mùi hương là tự nhiên người ta ăn ổn, tức là mỗi nơi có một cách làm thực sự. Cái điều này á thì cũng khó chứng minh lắm. Tôi có một người bạn ngoan đầu chứng cổ mà cả số người chạy mặt hết. Nghĩa là không nói ai tên trời trời với bác cha mẹ anh chị em đừng không nói hết. Cô này là con gái mà thiệt là cái tấm con hơi lạnh rơi, mỗi việc vô cùng. Từ đó cô chỉ đi ngang ngôi chùa Ảnh Quang, và cô đứng bên ngoài chờ bà mẹ đi ra để mà chở về nhà. Thì trong cái chùa người ta đi nguyện bài hồi hướng giống như mình đọc mỗi khi là chúng ta tâm á. Thì tự nhiên cô dùng xong 4 câu kệ của vị giảng sư hồi hướng, cô đứng cô khóc lòng và cô xin đi yên. Thì bà mẹ ngạc nhiên lắm, hỏi sao là bữa nay bụi ra trời mưa rồi hay sao mà mày thiền như vậy. Thì tôi nói con không biết, từ hồi xưa đến giờ con không có một cái niềm tin gì đối với Phật Pháp hết. Mà tự nhiên nghe vị thầy mình đọc 4 câu mà con chưa thấy mặt ổng, mà tự nhiên trong lòng con có cái gì xúc động và con tự nhiên bật khóc. Rồi cô đến xin vui yêu với vị thầy đó. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ nghe âm thanh mà một người có thể chữa đổi tâm tính rồi có thể xin vui vui học đạo. Vì sao cô xuất gia và thành một người bạn với tôi? Cô kể là cơ duyên cô đến với Phật là như vậy. Thì qua đó tôi mới tin rằng có thể có những người nghe cái mùi hương nào đó họ xứng quả không chừng như cả hương tức, cũng như có người nghe âm thanh tự nhiên xúc động bằng nội đạo như cô bạn của tụi tôi. Thì ở trên cõi Phật hương tức, người ta dùng hương là Phật sự, ăn bằng mùi hương, thuyết pháp cũng bằng mùi hương, tự nhiên nghe cái mùi hương thơm là người ta xứng quả. Thì mùi hương này á, ở cõi mình diễn dịch ra là năm phần hương đó: giới hương, định hương, huệ hương, giải tiên kiến hương, giải thoát tiên kiến nữa. Thì những cái hương đó mới làm cho người ta chứng quả được. Và bây giờ hỏi chứ ở cõi của mình á, Đức Thích Ca Mâu Ni dùng cái gì chứng pháp? Bồ Tát Di Ma Cật đáp: chúng sanh ở cõi này tam truyền khó quá độ lắm, nên Đức Phật phải dùng những lời tam truyền để điều phục họ. Ngài nói về địa ngục, xuất sinh, ngạ quỷ, các chỗ mẹ, chỗ những người ngu sinh về, những tà hạnh của thân, quả báo của thân tà hạnh của miệng, quả báo của khẩu tà hạnh, tà hạnh của ý, quả báo của ý tà hạnh, sát sinh, quả báo của tự sát sinh, lấy của không cho và quả báo của việc lấy của không cho, tà dâm và quả báo của tà dâm, giọng ngữ và quả báo của giọng ngữ, lưỡng thiệt và quả báo của lưỡng thiệt, ác khẩu và quả báo của ác khẩu, lời vô nghĩa và quả báo của lời vô nghĩa, tham lam danh giới và quả báo của tham lam danh giới, sân não và quả báo của sân não, tà kiến và quả báo của tà kiến, vân vân. Vì những chúng sanh khó giáo hóa như vậy, lòng như chỉ diện, nên ngài phải dùng những pháp như thế để điều phục tâm họ mới có thể điều phục được. Nếu như giao ngựa ngon tàn không thể điều phục, phải đánh đập dữ dội khiến chúng đau thấu xương thì phải điều phục được. Vì những chúng sanh yên lặng khó giải như thế, nên Đức Thế Tôn phải dùng những lời cay đắng thấm thiết mới đưa họ vào lực như được. Tức là ở đây á, ở cõi trên kia thì chỉ cần nghĩ mùi hương thôi là người ta đã đắc quả. Còn ở cõi mình á, thì Đức Phật phải nói suốt ngày, hết thăm tới dỗ mình mới chứng quả được. Cho nên cõi của mình á, Đức Phật và chư Bồ Tát cực khổ hơn nhiều. Các vị Bồ Tát ở chúng hương nghe nói xong vị bảo: Phật chưa từng có, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã ẩn chức vô lượng đại tự tại của ngài, dùng những pháp mà người nghèo cùng ưa hết để độ thoát chúng sinh, chứ vị Bồ Tát nơi đây cũng thật là lao khổ kiên đường. Các ngài đã dùng lòng để đi vô lượng sinh ngay góc độ này. Sau khi nghe nói như vậy thì chư vị Bồ Tát ở bên cõi khác, tức là cõi hương cấp, đều khen ngợi Đức Phật bên nay là lập từ vô lượng. Tôi chỉ kể một vài hình ảnh của chư vị Bồ Tát ở cõi này cho quý vị nghe nha. Vào năm 72, tôi có đi công tác ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Tụi tôi là một nhóm sinh viên đi vô đó tình nguyện là tiếp xúc với những người điên, nói chuyện, đọc sách, kể chuyện cho họ nghe. Tức là giao thiệp với họ để cho họ tiếp xúc với thế giới của người tỉnh mà họ tỉnh tí lại. Tại vì ông bác sĩ nơi đó, ông nói rằng có những người điên á, họ mới điên trình độ nhẹ hơn. Mà cho ở trên những người điên giết họ đi luôn. Cho nên muốn tiếp xúc với người tỉnh á, thì họ mang giảm bệnh hơn. Thì nơi mà tụi tôi tiếp xúc là cái phòng đọc sách, ngay đó sẽ có những bà điên và ông điên, nghĩa là thần kinh còn hơi vững chút á. Thì ra tụi tôi nói chuyện, kể chuyện chơi với họ thì thời gian họ thiên giãn. Rồi lần lần tụi tôi mới đi theo bác sĩ và y tá vô trong những cái chuồng điên nặng á. Thì tôi thấy bữa đó đi ngang một cái chuồng điên, thấy có một anh thanh niên chừng 27 tuổi, cằn cuồng và cô miếng phân ông không còn phân biệt được. Như vậy mà ông bác sĩ vừa tới chuồng của ảnh á, thì ông quỳ xuống và ông kêu thế này: con xin ra mắt Đức Giáo Hoàng, hôm nay không biết ngài có gì để dạy con không. Thì cái ông liên đó mới ban phép lành cho bác sĩ, rồi sau đó bác sĩ mới đưa thuốc ông mới chịu uống. Thì tụi tôi ngạc nhiên quá, nó nói dạ ông liên đó ông liên rõ ràng. Thì tụi tôi biết rằng mà bác sĩ cũng liên theo ông nghĩ hay sao. Bác sĩ mới nói thế này: ông liên này đó không hiểu sao mà ông cứ nghĩ ông là Đức Giáo Hoàng, thì nó không ai công nhận ngôi vị của ông, ông còn nguyên dĩ nữa. Thành ra một lần mà muốn mang nghỉ ông uống thuốc á, tôi quỳ phải quỳ xuống. Tôi con ông là Đức Giáo Hoàng, ông ban phép lành giảng đạo tôi nghe rồi đó, thì ông mới chịu uống thuốc. Mà không phải ông này đâu cơ, trong này còn có những ông kỹ sư điện, kỹ sư hóa học, nhiều ông thầy con trong này lắm. Mà ông nào tôi phải nhớ cho rõ giao giới của từng ông, tới nay đừng có lộn á. Vì như kỹ sư hóa học mà tôi nói qua kỹ sư dầu mỏ là họ giận rồi. Người thì xin thầy giáo, người xin bác sĩ, người là còn là vua chúa trong này không à. Nếu là đến nơi người nào tôi thi lễ theo cái giao giới của họ, họ mới chịu uống thuốc cho. Mà làm bác sĩ tâm thần ở chỗ này đó, mà nếu mà không vững tinh thần tôi cũng điên theo họ. Thì quý vị thấy, và khi đó tôi rất cảm động khi thấy y tá và bác sĩ ở bệnh viện tâm thần không bao giờ nhận được lời khen của bệnh nhân trong đó. mà chỉ nhận được những hành động như khùng của họ mà thôi. Thì về sau này khi học đạo chúng ta cũng thấy vậy, mình cũng vậy. Phật dạy như nhau gặp mũi ngang này, có nghĩa là về phần chân mình cũng giống nhau, về phần giọng mình cũng giống nhau. Người nào cũng được cấu tạo bằng thân tứ đại, sắc thịt như nhau, tâm vọng tưởng điên đảo như nhau, và Phật tánh cũng có như nhau. Nhưng mà chúng ta luôn luôn rất tự hào về mình. Nếu mình xem là người đẹp thì Đức Phật phải coi mình là người đẹp, Bồ Tát tôn trọng mình như một người đẹp mình mới chịu. Mình cho giá trị mình như thế nào thì các vị Bồ Tát phải tôn trọng đúng mức mình mới chịu uống thuốc. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thành ra trong nghệ thuật trong nhà thiên đi đó, là trước dùng dược sâu giác, sau dùng thuốc. Đó là trước hết là phải làm sao cho những người đó họ đừng có nổi khùng, rồi sau đó mới cho họ uống thuốc được. Thì cái nghệ thuật giáo hóa chúng sinh ở cõi thế gian này cũng được. Mình xưng là bác sĩ, Bồ Tát phải tôn trọng mình là bác sĩ. Mình xưng là giáo sư, Ngài phải tôn là giáo sư. Mình xưng là hoa hậu, phải đối xử như hoa hậu thì mình mới chịu như pháp. Cho nên các vị Bồ Tát ở xưng mình cũng giống như ở những vị bác sĩ ở cái trường biên vậy. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Và phải là Bồ Tát chí thiệt, tiếng dữ lắm mới khỏi bị những cơn điên đảo đó. Còn không là dễ đi vô thần điên lắm. Ông bác sĩ hồi xưa là ông tôi điên thiệt đó, thì bây giờ sao mà ông mất rồi. Ông mới kể tụi tôi nghe một cái thí dụ. Anh nói khi mà tôi đi lưu học bên ngoại quốc đó, có một trường hợp điên. Một người điên kết bạn với một người tỉnh, về sau người điên người tỉnh và người bạn tỉnh lại quá điên, là nguyên do thần kinh yếu. Và nhiều khi mà có một nhà bác học, ổng có ngày ổng nghiên cứu trong những cái chương trình mà thí nghiệm về không gian đó, thì ổng cứ mơ mộng là ổng lên sao Hỏa, rồi ổng liên thiệt ngày nào ổng cũng trình bày, ổng viết sách trình bày về cái thế giới sao Hỏa, tổ chức hành chánh chính trị kinh tế của sao Hỏa đâu trên trời mà ổng lên rồi. Cho nên người nhà ổng mới mời một người bạn thân làm bác sĩ đi đến để nghe ổng kể và tìm cách để mà giúp cho ổng khỏi điên. Thì ông bác sĩ này ngày nào cũng đến chơi với nhà bác học điên và cùng lên sao Hỏa với ổng. Hai người chơi tâm đầu ý hợp được một năm, thì ông bác sĩ, ông bác học lên sao Hỏa, ổng tỉnh lại. Ổng đã chịu là mình ở trái đất chứ không phải là ở trên mặt trăng, trên sao Hỏa nữa. Mà cái ông bác sĩ đến chữa bệnh ổng thì bây giờ bắt đầu lên sao Hỏa một mình. Thành ra do đó nhiều khi trong lúc độ sinh cùng với chúng sinh cũng đắm say dục lạc, cũng làm mọi việc như họ, mà nếu thiếu một chút tỉnh giác thì Bồ Tát vẫn có thể sai họ như thường, giống như người điên thành tỉnh, người tỉnh thành điên vậy. Do đó là những vị Bồ Tát chuyên hóa hết lời ca tụng Bồ Tát ở trên này là như Đức Phật, như Ngài Di Lặc Phật, và là những người không quản gian khổ để mà cùng lao cộng khổ chúng sinh, so về những vết thương khôi phục lại trí huệ của nó. Quý vị hiểu điều này chứ? Sau khi mà nghe lời khen của các vị Bồ Tát chuyên hóa rồi thì ông Di Lặc Phật nói: Bồ Tát ở cõi này lòng từ bi đến chúng sanh thật là chuyên cố, đúng như lời quý vị nói. Nhưng Bồ Tát giúp ích chúng sinh ở cõi này trong một đời còn hơn trăm nghìn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao thế giới ta bà này có những pháp lành mà cõi tịnh độ khác không có? Ở đây nghệ thuật của phẩm sinh này á là mượn lời pháp để ca ngợi chủ, có nghĩa là sau khi ca ngợi những cái tốt đẹp ở cõi dương tích thì bây giờ nó trình bày cái xấu xa vô bẩn và thấp hèn ở cõi này, ở cõi ta bà, và mượn lời của những vị Bồ Tát ở những thiên tốt để ca ngợi hành vi của những vị Bồ Tát ở phương này. Ngài Di Lặc Phật quả hướng chúng ta rằng ở phương này Bồ Tát tu làm tề vô lượng, và người nào mà tu trong cõi này một đời còn hơn trăm nghìn kiếp tu ở nước khác. Là vì sao? Vì ở cõi này có những điều mà cõi khác không có. Tôi đưa một ví dụ để quý vị hiểu. Vì này, trước năm 75 cùng học với chúng tôi có những vị tu sĩ, tức là tăng và như bạn của tôi, và bỏ nước mình để đi qua nước ngoài, và cũng có một số Phật tử cũng bỏ ở Việt Nam để đi qua trú ở nước ngoài. Và 10 người như một khi nhất hơi về cho chúng tôi được kết luận như thế này: ở bên này vật chất rất đầy đủ, nhưng mà nếu tu hành mà muốn tinh tiến thì em khuyên cô ở lại Việt Nam còn hơn. Nơi này là thiên đàng của người thế, nhưng mà là địa ngục của người tu. Tôi chưa đi ra Phật coi qua bên ngoại quốc, tôi không hiểu ra sao mà những vị nào mà có tâm tu hành ra là rất nhiều lên câu đó hết. Có nghĩa là ở bên đó vật chất rất nhiều, tài sắc danh lợi ăn ngủ phải nói là vượt bậc hơn bên mình. Những cái lon bia mà chúng ta, những cái bao ni lông mà chúng ta lượm bên đó người ta coi như đồ bỏ. Những tivi truyền hình tủ lạnh xe hơi những cái mà một người nghèo như mình mới bên đó đều có đủ hết, phải nói là rất giàu sang về phương diện vật chất. Như vậy mà những người Phật tử, những vị tăng và ni đều viết thơ về khuyên chúng tôi rằng nếu có tu nên ở Việt Nam, chỉ có Việt Nam mới tu hành tinh tấn được. Tôi chưa qua đó lần nào, thành ra tôi không biết là tại sao mà người ta ghen như vậy. Thấy điều đó cũng giống như là anh nghe Phật nói ở đây. Hãy cõi nước, những cõi nước tiên khác, giàu sang tiên khí, chúng sinh dễ chịu hơi cõi mình. Mà ngày nói là một thằng này. Một thằng này thôi ha, tôi, một thằng một đêm tôi ở cõi này, thành cả trăm năm tôi ở cõi khác. Quá ra cõi mình hướng luyện một cõi, hãy mang thành đạo hơn. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thì cho đến khi tôi có một người em đi qua Đại Quốc, thì chú này ở bên này chưa có một chủ sư điện. Mà chú chỉ là một cái người thợ điện tạm thường. Ở bên này ông không đi giàu dữ lắm như cái người thợ điện với nó. Nó mà đi sửa tủ lạnh của ai á, thì ổng phải lo tiền cho mềm. Sửa cho hơi á, là biết thế nào cũng đi xuống ra ra để sửa lại. Đó là một cái thằng gian dốt dữ dốt mà chỉ có cái người gì. Và gian dốt là những gì mà chưa từng làm ha. Và ba tôi đã bỏ lại phân nửa gia tài để đền những cái thứ mà nó sửa bên này. Cho đến khi mà nó đi qua bên đó rồi, thì tôi nghe nó đi học kỹ sư điện, ba tôi đã rung rồi. Thì tôi mới nói ra một cái rung. Tại vì nó qua bên đó chắc khi nó khỏi đền. Thì sao để ta cũng khôn thôi mà nó là khỏi là hai cái tù. Như vậy mà nó nhớ cái thay về nó kể lại cho tôi nghe thành quả của nó. Thì tôi thực ra nó nói, nó nói khi mà em đi qua đêm rồi đó, thì em chỉ có cái bằng cách là bằng chị mẹ. Em đi xin việc ở đâu người ta cũng nói là ở đây người ta cần tài năng chứ không cần làm thiên hạ. Nếu chú có khả năng thì chú cứ chứng tỏ tụi tôi sẽ trả lương. Khi em xin vô một cái hãng thì nơi đó là có 22 người đặt đơn, 21 người chưa được kỹ sư ra tiền từ nước họ. Và em là cái thành thợ làm từ Việt Nam xin ra. Cho nên họ mới đưa một cái cổ máy 21 người chưa được tiền sửa trước em mà em bao giờ họ sửa 100% mới tới em. Và lạ lùng, em như là trời Phật cho họ em. Và 21 người kia họ lai lai suốt ngày họ sửa không được. Thấy tay em sửa có 2 tiếng đồng hồ và cổ máy nó chạy. Thành ra họ nhận em thành người làm và họ thưởng cho em người sinh hành đô la. Sau khi mà thưởng như vậy thì họ cho em sửa tất cả những máy móc thư trong cái mảnh em sửa cái một. Sau một tuần em chỉnh hết và nói để ba phải hồi hộp mà không có tắt mềm cái nào mà cũng không có bị điện giật nữa. Thì ông mà chủ tư tưởng trong đó, ông mới giới thiệu cho em vô đại học để em học. Nhưng mà em vô trong đó, em học một thời gian thì em thấy rõ. Cái mà em hơi nhiều bên đó là nhờ cái nghề của Việt Nam. Việt Nam còn xài đồ phế thải không. Thành ra cái máu của người ta là hư cuộc trăm đời rồi mới nảy ra cái nước mình. Mà vô cái em mà nó rã rượu ớt hết rồi. Thành ra em sửa tới bao nhiêu đó là thứ nhất. Thứ hai là điện bên mình nó đều là 250 mà chỉ có 150 hoặc thiếu chục thôi, thì ra mình không làm chủ được tiền điện. Qua bên người ta thì máy cũ á, nó bị bỏ hết, nó xài máy máy. Thành ra thợ bên đó không có tay nghề và không có máy cũ để chỉnh được sửa lại. Em vì bên này là em đi qua không biết bao nhiêu cái gai la khổ cực của Việt Nam và mà xài đồ dở không, cho nên ra bên đó em có cái kinh nghiệm rất là phong phú. Ví dụ như là chỗ này chứ. Vì là nó xài đồ đỏ, cho nên sợ của mình giỏi, thì phải ráng sửa ba cái đồ đỏ để cho nó chạy được. Còn bên kia nó là dự thư là ta dựt đi, cho nên sợ chỉ học lý thuyết chứ không có thực hành. Do đó mà một người sợ rồi nên mình ra nó có thể ngang tài với một ông chủ tư nhờ sửa đồ cũ. Nhưng mà nó có chú thích thế này, sửa đồ mới em Linh cũng sợ lắm. Tại vì những cái máy móc mới bên đó, bên này chưa bao giờ có ở Việt Nam, nhưng mà đồ cũ thì em cần nghề. Cho nên biết sơn em không có dám thi chuyển cái tài năng ẩu như bên này. Mà em ra em mở một cái tiệm để sửa đồ cũ là rất là đắt. Tại vì bên này người ta không có xài đồ cũ, mà đồ cũ mình sửa lại mình xem xét cái đồ mới này. Như vậy thì quý vị nói, có gì luyện cho người sợ ở Việt Nam mình có tay nghề, tại vì những bờ, những phương tiện khó lắm được. Và sinh viên học trò ở Việt Nam mình á, khi đi qua lại bắt học rất lỡ. Tại vì bên này á, nó ăn khai ra nó đi học. Và nó học có một lớp của nó là 5-6-70 đứa vô bị đánh bị đòn nhiều hơn là được học. Trong khi đi qua bên đó là được xe đưa xe lý, được ăn đủ đàn và một lớp học chỉ có 20 đứa thôi. Và có giống như mình đi tới nhà này đó. Thì mình chúng ta mà tỉa mạng cho nó chơi, rồi cắm xuống những nó ướt á, mạng rất là khó. Tại nếu mà cái mạng mà chúng ta mà tỉa từ ở đất ướt á, mà cầm lên đất khô thì nó sẽ nhớ đi. Cho nên người của mình nó quá khổ đi qua một cái hoàn cảnh sinh khí, có chi tiện để mà cắt tỉa thì giống như cái mạng chiếu nước lên rồi. Sau này để nay mà đặt mất đi, tài tử nó khóc rất là ngon. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Do đó cho tôi nên ở đây đó, Ngài Duy Ma Phật nói, người nào tu ở thời này, ở thế giới Ta Bà là cái chỗ đau khổ của mình ấy. một đời còn hơn trăm nghìn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì thế giới ta bà này có 10 phước lành mà những cõi khác không có. Đó là những điều mà mời. Thứ nhất, dồn bố thí để giúp kẻ bình cùng. Cái lại đây cả nhà quá sức đi, cho nên mà những bố thí dễ quá, có gì vừa ra khỏi cửa nhà là có cắt được bàn tay chìa ra xin tiền rồi. Cái đồ dễ gấp của mình ra nhà này vượt ra cũng có nhiều lượng, đôi giúp nước bỏ ra trong này cũng có nhiều sinh nữa. Cái bệnh đi lan đi chợ về mới về vượt nó có nhiều lượng rồi. Cái là lúc nào cũng có nhiều cần những sự giúp đỡ. Trong khi đó quý vị đi qua những chỗ, đừng nói đến chuyên khác đi, những nước mà có vật chất đầy đủ hơn á, là tư duy mà cũ là họ vượt rồi. Nguồn vốn mà cũ họ cũng bỏ, đầy cũ không ai nhận nữa. Còn bên mình nó là cái đó, bệnh yên lâm, có dùng gấp dẫn cái chỗ tài như thường. Cái gì khác rõ chỗ này chứ. Cho nên muốn tu có bố thí thì chúng ta phải ở chỗ nghèo. Thì chính ở trong chỗ nghèo này dễ tu có bố thí hơn. Dùng cảnh giới để đầu cỏ hữu phạm. Tức là khi gặp những người phạm giới, chẳng hạn như mình gặp mấy ông nhậu, nghe nhớ say xưa cái lên bố thí vào đường, mình thấy xấu hổ, do đó mà mình không nhậu. Cho nên gặp những chúng ta mới dùng những cái giới thanh tịnh để làm gương và là độ những kẻ phạm giới. Thứ ba, dùng những nghiệp để độ kẻ nổi sân. Gặp cái người lạ lạ mà mình lạ lạ với họ là thế nào cũng đi tới chỗ ấy lạ. Cho nên gặp người chọc tức mình mới có thể tu hành những nghiệp được. Vì gặp cái người lời đúng chúng ta tu hành tinh tấn. Và thường mình mới độ kẻ loạn ý, có nghĩa là cái kẻ tâm tán loạn truyền bắt theo nghĩa vực. Chúng ta dùng trí huệ để cả nhân sinh thứ bảy mới thoát từ nạn để độ những người thuộc trong tám nạn. Thứ tám dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa tiểu pháp. Thứ chín dùng pháp thiện căn để cho trẻ trở tu đức. Thứ mười dùng tứ huyết pháp để phòng từ chúng sinh. Tứ huyết pháp thì về mình học đó, bố thí ái nữ lại thành đồng sự. Như vậy thì những pháp tu mà chư Phật và Bồ Tát dạy mình ở đây là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, vân vân. Những pháp này sẽ có môi trường để chúng ta tu và không có môi trường nào tốt bằng cõi ta bà này. Tôi đưa ví dụ để quý vị thấy là người ta nói là văn phải ôn, võ phải luyện. Và muốn mà gặp cái trường hợp để ôn luyện nhiều người đó phải sẽ giỏi. Trong thiền sử Nhật Bản có kể câu chuyện có một anh thanh niên con của ông chính sư Nhật Hải Tiến. Nhưng mà từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, người cha không bao giờ dạy võ và dạy kiếm cho con. Và cứ nói mày là cái thằng không thể nào học võ được. Anh thanh niên này tức mình, thấy mình là con một, cha mình là kiếm sư hình danh, mà mình dốt thì thiệt là nó chưa tính. Cho nên anh mới bỏ nhà ra đi tìm đến một anh kiếm sư thứ hai cũng mang tài với cha mình và sinh học đạo. Anh vô anh trình bày hết hoàn cảnh của mình và thương với thầy. Thầy có thể dạy con thành một kiếm sư hình danh trong thời gian tối thiểu là bao nhiêu? Anh thầy giờ vừa nói là cái nữ của mày là 30 năm chưa học được người giỏ nữ chị mình nói với mày đánh trước. Anh chàng thanh niên nói gì xuống thương thêm, muốn con cố gắng làm tất cả mọi việc mà thầy đòi hỏi, bất kể ngày đi thương anh, thầy nhắn cho con có thể học nghề đó trong thời gian hàng tháng hay nữa hay không. Anh thầy nói, với cái tâm hết tốt như vậy, cái điện thầy lời của như cả cuộc đời còn lại chưa có thể mà cầm cái thứ nổi nữa. Thì anh chàng này thấy mình đã bỏ nhà ra đi, cha từ chối thân dạ, đến anh thầy này từ chối thân dạ, mà trở về thường nhật. Cho nên nó xin ở lại tình nguyện, làm người tế không tâm cho anh thích tư, hy vọng rằng anh sẽ truyền cho mình một lời cái nghề, một điều kiến thầy đó. Anh ở như vậy trong thời gian 3 năm, chỉ chuyên hề là mắt củi, gánh nước, nấu cơm, ẩm con và làm tất cả mọi việc nhà như được thầy đầy tế, hy vọng rằng anh thầy sẽ đối thương và truyền giỏ cho mình. Trong khi dưới tiếng của ảnh hàng tâm giả kinh các việc mà mình thì chưa học được đường tiếng nào. Cho nên anh buồn lắm. Học hôm đưa lúc thúc giả dạo thì anh thầy bò đến tay lưng và xuống đi đầu anh được không chứng rỡ. Vì không bị phòng cho nên anh lãnh lũ không chứng rỡ đó. Mai trước ba ngày chưa hết. Thì một bữa đưa đánh nước anh thầy mới đứng ra và đánh lớn được không chứng rỡ thứ hai. Từ đó bất cứ lúc nào, trong lúc lạc cao, trong lúc đi chợ, trong lúc nấu cơm, trong bất cứ lúc ngủ, sau lúc thức thì anh thầy đều đứng ra đâm lớn về đệ tử hết. Cho nên anh này phải ở trong trạng thái tỉnh giác cao độ để nói những đường kiến gỗ mà anh thầy đâm lớn mình. Cho đến một thời gian sau thì anh nhận thấy rằng nghĩa là bất cứ lúc nào anh cũng có thể nói được cái đường kiến của anh thầy. Nếu mà anh đâm lớn bất cứ lúc nào là anh nói được. Vì ngủ mỗi lúc anh đều có thể nói, không có để cho anh xâm phạm với thân thể mình. Và anh không ngờ là mình đã thành tài. Cho nên là thôi anh đến các cái thầy. Con ở thầy 3 năm giờ mà chưa bao giờ cầm được cái kiếm. cha mẹ con già con sẽ trở về xin thầy bí thư thì cũng truyền cho con một vài bí huyết để về không được nhỏ. Ông thầy nói người thật đáng tiếc có nghĩa là không phải tấn công mà làm sao mà để được những mặt đường chiến của đối phương. Trong thời gian qua thầy đã dùng chiến gỗ và bất cứ đường chiến nào của thầy dù đánh trước mặt hay sau lưng, lúc ngủ hay lúc thức, con đều đã được hát nói được chứ hát thì con không phải là một chiến pháp liền dân là gì. Thì ông già này rất cộng liên hoàn cho nên xin thầy cho thử. Thì ông thầy chưa hết những võ sử mà nổi danh trong chương chiến của ông ra để đánh chiến với ông này và hạ từng người một hoặc là đồng loạt đứng ra để đăng mong muốn bằng chiến thiệt thì ông già này đều đã được hát. Từ đó anh thành một chiến pháp liền dân thì không cần cần một cái chiến. Cái đó là nghệ thuật chiến đạo hay là thiền đạo của Nhật Bản. Như vậy thì quý vị thấy nghệ thuật đánh ở đây á, chiến ở đây nó không là tấn công người ta mà để tự vệ. Mà muốn tự vệ không phải là người ta đến người ta cầm. Giống như nó có tường hết cả lương hết đội mình thấy đó. Mấy ông nói đi sắp tôi chiến giờ lê thôi ra sân khấu. Hồi xưa cái ta nói khổ ôi ta sắp đánh này lên. Rồi đánh thiệt cạnh để cho người ta đỡ. Mà thật ra là người ta đánh mình thì ta đâu có muốn chiến. Thì cũng vậy, nghệ thuật thật thù, nghệ thuật thật đạo là làm sao mà để được những cú đánh lớn cho cuộc đời của mình. Chẳng hạn một tai họa nó tới trước mình, nó đâu có báo trước. Dù quý vị có đi coi tử như xin xanh á, cái chỗ không có nói là đúng ngày đó tháng đó mình bị dịch vụ đây. Cũng không nói là ngày đó tháng đó mình bị ai chỉ đây. Mà những tai nạn nó đến với mình bất kỳ. Nhưng mà khi mà gặp những tai nạn đó là những cái thanh chiến đánh lớn cho cuộc đời đó mà mình vẫn giữ được sự bình tĩnh, vẫn cười được, có được rồi, còn đứng lại được, có nghĩa là chúng ta đã thành công trong nghệ thuật tu luyện. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Mà ở cõi ta bà mình á, thì rất nhiều đường chiến năm, đường chiến năm lớn mình. Cho nên chúng ta tôi mà dựng con ở đây một ngày, đang ở trong một cái chỗ yên tĩnh, 100 năm, chẳng hạn như bây giờ, chúng ta chẳng hạn, tự tôi có một cái tịnh thất vô trong đó một ngày có người đem ba là ăn cơm đến để ăn không ăn cọc không ai vợ gì hết thì tâm bình yên như nước thần thôi. Còn quý vị ra chợ trong gia đình bất cứ lúc nào cũng có người làm trái ý mình, nhưng mà nếu giữa những cái cảnh dồn sâu những cái bản đó giữa những cảnh trái ý đó mà vẫn giữ được sự bình tĩnh mà sáng suốt thì quý vị là một vị thiền sư tuyệt luôn rồi. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Cho nên ở đây so sánh giữa hai thế cực, một bên là sự trang nghiêm của thiên tích, một bên là sự đau khổ, sự trục trặc của cõi giới ta bà, một bên là đức Phật đầy thành thân và rất là nhẹ nhàng, giáo hóa, bồ tát cũng dễ dàng của cõi thiên tích, thì chúng sinh con thường khó chịu khó yêu của cõi ta bà. Nhưng mà ngài Như Ma Phật khẳng định rằng, chỉ ở cõi ta bà tu một kiếp bằng hàng trăm hàng ngàn kiếp ở trên thiên, có nghĩa là giữa cảnh nghịch mà chúng ta tu được thì cảnh thuận nói gì nữa. Chẳng hạn như bây giờ ở trong cái cảnh chợ búa chửi bới ồn ào mà quý vị tu được thì về nhà giữa người thân mình sẽ tu được. Và nếu mà chúng ta tu được giữa cuộc đời giữa sự chặt chẽ giữa những cảnh lịch sử mà mình tu được thì ở chùa chúng ta tu rất dễ. Nên ông bà mình rất có lý khi nói thế này: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Quý vị thấy rõ chỗ này chưa? Cho nên trong bản kinh này mượn lời của các vị bồ tát liên tục khen ngợi công đức của chư vị bồ tát và đức Phật ở cõi ta bà, thì ngài Như Ma Phật đề cao cái chuyện dụng công giữa tâm những cái cảnh nghịch. Mà cảnh nghịch ở đây là quãng đời mà những vị đương sống đó, là quãng đời đầy những kẻ bần cùng phạm giới nổi sân làm biến tán loạn nhân sinh phật đối chẳng hạn. Nhưng mà giữa những người đó mà chúng ta không để lòng từ bi mình chết mất, giữa những người đó chúng ta duy trì được sự bình tĩnh và sáng suốt thì cái đó chúng ta được gọi là bồ tát. Còn nếu mà chúng ta cười khóc họ nổi sân mình nổi sân, họ làm biến mình làm biến, họ phạm giới mình phạm giới và chúng ta cũng hành động như người khác thì cái đó gọi là phàm phu. Tôi ở đây có nghĩa là bình tĩnh và sáng suốt trước những hướng động của đời sống. Giống dân trà mà chiến pháp đó luôn luôn ở được những thứ đánh lớn của ông này thì nghệ thuật chiến đạo, nghệ thuật quân đạo hay là nghệ thuật thật thiền, nghệ thuật thật sống cũng là một cái gì diễn rõ chỗ này chứ, đúng không? Văn ôn võ luyện là ở chỗ này. Sau bữa học hôm nay tới đây hay tạm ngưng để chị sao học tiếp. Phẩm thứ 10 là phẩm Phật Thiên Tích. Tức là hôm nay từ đầu nhà học tới là tâm thiên thì đến giờ ăn cơm rồi tối chưa nay tập nói thiền thành lực sau là chịu quá bồ tát con phải nước xuống hương khẩn cơm về để đãi tạm hiện hội chúng và các vị bồ tát lên nước xuống hương nhưng nghe vị quá học đó các bồ tát đó để không phải vai bà của mình vẫn phải đem những chuyện và cái bà các vị chúng luôn muốn hỏi ngài Như Ma Phật con Bồ Tát sẽ thành tựu bao nhiêu pháp ở cái này không làm lỗi để được tăng về tịnh độ. Có nghĩa là ở cõi ta bà mình á, một vị Bồ Tát là người đang cầu Phật độ phải thành tựu bao nhiêu pháp để được sinh về tịnh độ, tức là để bản tâm được thanh tịnh. Cái là thứ tư là mình muốn để cho mình học theo thầm thương mình á, để cho nên mình học xong và mình cho mặt trước đó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.